Vạn đạo Long Hoàng, chương 1017, nhị đẳng thiên kiêu đại chiến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắc hắc, Ân Bất Phá, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, hai vị tiên tử, há lại bởi vì ngươi mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phương hướng khác, cười lạnh một tiếng vang lên, một đạo huyết quang lóe lên, một cái thanh niên áo bào đỏ ngào xuất hiện Thiên Trụ Sơn một bên khác. Người thanh niên này, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, phi thường anh tuấn, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Huyết La Tử, liền ngươi một bức nửa chết nửa sống bộ dáng, chẳng lẽ hai vị tiên tử là tới thăm ngươi? Ân Bất Phá cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trùng Châu ngũ đại mỹ nữ, mỗi một cái, không chỉ dung mạo vô song, thiên phú cũng là tuyệt thế, tự nhiên, người theo đuổi vô số, rất nhiều nhị đẳng thiên kiêu, đều là các nàng người theo đuổi, thậm chí còn có thanh niên ngũ đại cự đầu. Trước đó liền có truyền ngôn, nghe nói Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử, đều là đàn hương tiên tử người theo đuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc hai đại thiên kiêu đến, ánh mắt của mọi người rốt cục Tịnh Không Linh cùng với đàn hương tiên tử trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử. Hôm nay, hai người đem triển khai kinh thế chi chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng nhìn về phía hai người Trung Châu nhị đẳng thiên kiêu, có phải hay không đế thần cái kia một cái cấp bậc, lập tức liền năng thấy rõ ràng. Hừ, Ân Bất Phá, lần trước khí vận chi chiến, bị ngươi may mắn trốn qua một mạng, hôm nay, liền triệt để chém ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết La Tử cười lạnh, ha ha, chỉ bằng ngươi, hôm nay chết là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá cười lạnh, hắn một tiếng huýt dài, hóa thành một cái to lớn thần ưng quanh thân, hiện đầy kinh khủng lôi điện chi lực. Ân Bất Phá cũng không phải là nhân tộc mà là yêu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ưng bảo, liền là yêu tộc thế lực, trong đó, đại đa số đều là đủ loại ưng hình yêu thú, đương nhiên, còn có rất nhiều cái khác phi cầm loại yêu thú, bất quá trong đó lấy ưng hình yêu thú làm chủ. Nghe nói, thiên ưng bảo bảo chủ, liền là một vị cường đại ưng hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá, có thần thú lôi huyền thánh ưng huyết mạch, lại huyết thống nồng độ cực kỳ kinh người. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết La Tử ngoài miệng nói nhẹ nhõm, hành động bên trên cũng không dám có chút khinh thị, toàn thân khí tức bộc phát, huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá thét dài một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, kinh khủng lôi điện chi lực hội tụ, hóa thành từng thanh lôi điện chiến kiếm hướng về Huyết La Tử chạm. Huyết La thần đao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết La Tử một tay hư không một nắm, vô tận huyết quang ngưng tụ, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, hét lớn một tiếng, lực chạm mà ra. Ánh đao màu đỏ ngòm bạo chạm, hư không như một loại nước gợn xoay tròn, cùng với lôi điện chiến kiếm đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, góc truyện audio.com, chuyên cô tui, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí đao mang, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, rất nhiều tu vi yếu, sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Lục Minh, Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh ba người đứng yên bất động xem xét cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử, hai người đảo mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Huyết La Tử, hơn nửa năm không thấy, người cũng không có gì tiến bộ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá cười lạnh, áp chế ngươi dư xài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết La Tử cười lạnh, có đúng không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá cười lạnh, hai cánh khẽ vỗ thét dài một tiếng, máu trong cơ thể sôi trào, khắp trời đều là lôi điện, vô tận lôi điện, phảng phất hiện đầy bầu trời. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân Bất Phá hai cánh phảng phất hóa thành lôi điện chi đao, chảm phá hết thảy, hướng về Huyết La Tử chảm. Thị huyết chi giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết La Tử thét dài, toàn thân huyết khí sông thiên, một vòng hình nửa vòng tròn huyết sắc lồng ánh sáng, hướng về bốn phía tràn ngập mà, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực lan tràn ra, cho dù cách nhau rất xa, rất nhiều người đều cảm giác trong cơ thể máu tươi một trận sao động giống như muốn ly thể mà ra. Huyết La Điện thị huyết đại pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Cuồng sắc mặt nghiêm túc nói. Lục Minh giật mình, hắn cảm giác loại này thị huyết đại pháp cùng với cửu long thôn vệ chi lực có chút tương tự, bất quá thị huyết đại pháp nhằm vào máu tươi, xa xa không có cửu long thôn vệ chi lực bá đạo như vậy. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân bất phá lôi điện chi đao chạm cái kia huyết sắc quang mạc bên trên, phát ra kinh thiên oanh minh. Bất quá hắn cũng bị thị huyết đại pháp ảnh hưởng, trong cơ thể máu tươi sao động, chiến lực chịu ảnh hưởng, không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chi chi, lúc một tiếng âm thanh chói tai vang lên, huyết la tử đỉnh đầu, một cái to lớn con rơi xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này con rơi, toàn thân huyết hồng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy khát máu quang mang. Huyết dực thiên bức, một loại cực kỳ đáng sợ thần thú, rất hiển nhiên, huyết la tử huyết mạch liền là huyết dực thiên bức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết dực thiên bức quanh thân, có 8 đạo sáng chói mạch luân lóng lánh, sáng chói chói mắt. Thần cấp cấp 8 huyết mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết la tử huyết mạch đẳng cấp cùng với đế thần đẳng cấp. Huyết la tử thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân thành một cái huyết dực thiên bức cùng với ân bất phá đại đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ kinh khí kích xạ, không gian không ngừng chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt ra, đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Đáng sợ kinh khí tràn ngập ra phương viên mấy ngàn dặm, rất nhiều sơn phong bị kinh khí quét đến, trong chốc lát hóa thành bột mịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Bất quá, đại đa số kinh khí, đều rơi trên thiên trụ sơn, nhưng thiên trụ sơn giống như thật là cường giả thời thượng cổ binh khí biến thành, đáng sợ kinh khí rơi ở phía trên, thiên trụ sơn không có chút nào hư hao, nhiều nhất chỉ năng ở phía trên lưu lại một từng cái vết tích. Trong nháy mắt hai người đại chiến trên trăm chiêu y nguyên bất phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên, thật mạnh quá mạnh, đây chính là nhị đẳng thiên kiêu chiến lực sao? Có một cái linh thai viên mãn lão già hít vào khí lạnh kinh hãi không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có một loại cảm giác lấy hắn linh thai viên mãn tu vi, đừng nói cùng với hai người giao thủ coi như xông lên, tới gần hai người đại chiến trong vòng trăm thước đều muốn bị cái kia đáng sợ kinh khí xoắn thành vỡ nát. Linh thai viên mãn võ giả căn bản vốn không khả năng có chút ngăn cản lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi của hai người, hẳn là đều linh thai cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu cỡ này, quá mức đáng sợ, chỉ sợ đều nhanh tiếp cận linh thần cấp bậc. Coi như không năng thật đánh với linh thần một trận cũng sẽ không kém rất nhiều, nếu là bọn họ đột phá đến linh thai viên mãn, đoán chừng thật năng cùng với linh thần cảnh cường giả một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ, linh thai liền có thể chiến linh thần, quá mức đáng sợ. Người vây xem, một bên nghị luận, khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả mấy linh thần cảnh cường giả, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Quả nhiên cường đại tuyệt đối là đế thần cái kia một cấp bậc thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Hiện tại hắn kết luận Trung Châu nhị đẳng thiên kiêu tất nhiên là đế thần cái kia một cấp bậc thiên kiêu không thể nghi ngờ Trung Châu bực này thiên kiêu, lại có hai mươi mấy, thật sự là kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đế thần đạt tới cảnh giới cỡ nào, Lục Minh thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm trước đế thần tu vi là linh thai bát trọng đỉnh phong, hơn nửa năm đi qua, đế thần đạt tới linh thai cửu trọng đỉnh phong, là rất bình thường, thậm chí bước vào linh thai viên mãn, cũng là có thể năng, nếu là gặp phải, vẫn là Lục Minh đại địch. Ta hiện ở chiến lực là bọn hắn đối thủ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh âm thầm cân nhắc tự thân chiến lực. Lúc trước khí vận chi chiến, Lục Minh là dựa vào minh luyện chi đạo cả hai kết hợp mới áp chế đế thần, nhưng đế thần cũng không có bị nghiêng về một bên đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện, Lục Minh minh luyện chi đạo cùng với võ đạo phân rời, chiến lực giảm bớt. Bất quá cùng với khí vận chi chiến so sánh, Lục Minh lại tu luyện thủy chi ý cảnh, 5 loại ý cảnh dung hợp uy lực cực kỳ kinh người, so 4 loại ý cảnh mạnh rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như không có minh luyện chi đạo, Lục Minh chiến lực cũng y nguyên cường đại, hắn có tự tin, đồng cấp một trận chiến bên trong, khả áp chế đối phương. Góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ là Trung Châu, muốn phòng ngừa tiết lộ thân phận, Lục Minh có chút thủ đoạn không thể sử dụng, long lực cũng không năng đều bộc phát, chiến lực liền yếu đi rất nhiều. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm Lục Minh hiện tu vi mới linh thai bát trọng đỉnh phong, nếu là đụng phải Huyết La Tử cùng với Ân Bất Phá bất kỳ người nào, Lục Minh đều sẽ không địch lại. Tu vi của ta, nhất định phải mau chóng tăng lên, nếu là đạt tới linh thai cửu trọng cùng bọn hắn cùng cấp độ cho dù không năng thực chiến huyết mạch dung hợp ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng không ngừng suy tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.